Rất gần với nhà cô, mỗi ngày đến công ty đều không quá nửa tiếng, công việc lại ít, mỗi ngày chỉ phải cập nhật trên các diễn đàn blog là được. Nếu nó có thực sự nhàm chán đến như vậy thì mỗi ngày đều có thể đi về bất cứ lúc nào, quan trọng nhất chính là tiền lương mỗi tháng đều là 20.000 trở lên, một người bình thường tìm được một công việc như vậy sẽ mừng đến phát khóc, vậy mà Nguyễn Hạ bây giờ lại muốn từ chức. Giám đốc cảm thấy hình như cô đang nói đùa. Nguyễn Hạ gật đầu nói, đúng, tôi cùng chồng tôi sau khi bàn bạc quyết định từ chức. Cô suy nghĩ một lát quyết định cho Tần Ngộ một đòn tấn công mạnh nên giả vờ thẹn thùng nói. Giám đốc, bình thường cô đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng sẽ không giấu gì cô, công việc này thực sự rất tốt nhưng cô cũng biết chồng tôi kỳ thực rất giàu, tôi chỉ muốn ra ngoài thử làm việc một thời gian thôi. Lời nói này khiến cho khóe miệng của giám đốc giật giật. Nguyễn Hạ tiếp tục nói. Nhà tôi không hề thiếu tiền, cô xem, hiện tại chính phủ đã cho sinh hai con trai của tôi cũng vừa đi nhà trẻ, theo lý mà nói, hiện tại vợ chồng chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để có thêm đứa thứ hai, chồng tôi nói như vậy, mà sau khi mang thai thì sẽ lại muốn từ chức nên từ chức luôn từ bây giờ, cố gắng ở nhà dương thai như vậy tôi thấy tốt hơn. Ai có thể ngăn cản cô nghỉ ở nhà để dương thai sinh con chứ? Nói tới đây, Nguyễn Hạ lại thấy áy náy nói. Khi phỏng vấn, bên nhân sự hỏi tôi có dự định sinh đứa thứ hai hay không, tôi trả lời là không, lúc đó tôi thật sự không nghĩ tới. Giám đốc, cô xem, tôi bây giờ nộp đơn từ chức không thì đến lúc ấy tôi cũng sẽ phải nghỉ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hạ nói như vậy, nếu như là vấn đề khác thì cô ta còn có thể khuyên nhủ cô, nhưng bây giờ tình cảm vợ chồng của họ tiến triển tốt, muốn sinh đứa thứ hai, chẳng lẽ có thể ngăn cản. Đây đúng là một vấn đề khó, giám đốc suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, tôi đi gặp ban lãnh đạo nhân sự bàn bạc một chút xem sao. Nguyễn Hạ cười híp mắt gật đầu trả lời. Được, cô muốn đi ngay bây giờ, chẳng lẽ công ty này có thể cưỡng chế áp đặt nhân viên sao? Cho tới tiền lương, cô thật sự không muốn nhận, dù sao bây giờ thứ cô có cũng chính là tiền, bởi vậy không cần thiết vì chút tiền lương mà để bản thân rơi xuống vực. Ai cũng muốn tiện cho mình, nếu như công ty đồng ý cho cô nghỉ, cô sẽ liền đồng ý, nếu như tìm lý do để không cho cô nghỉ, cô sẽ không nhận tiền lương mà cứ thể bỏ đi, coi như cho không công ty này công sức làm việc một tháng là được, như vậy không ai thiệt thòi. Bất luận Tần Ngộ có phải sống lại hay không, cô cũng sẽ không bao giờ quay lại, đi lên đi xuống có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tần Ngộ ngồi trong phòng làm việc, trên bàn làm việc của hắn có một lá đơn xin từ chức. Bên tai vẫn còn lẩn quẩn lời nói của giám đốc. Cô ấy nói cô ấy và chồng chuẩn bị sinh đứa thứ hai, nên muốn nghỉ để dưỡng thai, công ty chúng ta sửa chữa mấy tháng nữa mới xong nên cô ấy sợ rằng có chất formaldehyde. Cô nói nhà cô ấy không thiếu tiền, trong nhà cũng không cần số tiền lương của cô ấy không muốn vì chuyện này mà mâu thuẫn với chồng. Tấn Ngộ TCM trong tay lá đơn kia, lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đựng nhẫn kim cương, lại nghĩ đến chuyện con trai cô vô tình làm lộ ra, không khỏi nở nụ cười. Bất kể là trước đây hay là hiện tại, hắn cũng không thể nhìn thấu được cô. Không phải hắn chưa từng hoài nghi rằng cô giống hắn, nhưng hắn nhớ rõ ràng, khi trùng hợp gặp trên máy bay, cô nhìn hắn với một ánh mắt xa lạ, đó không phải là giả vờ, ở biệt thự khi gặp lại, đối với hắn cô có chút sợ hãi nhưng là kiểu sợ hãi bình thường. Tất cả những gì cô thể hiện ra đủ làm cho hắn biết cô không hề quen biết hắn. Nếu lúc đó là tình huống bất ngờ, cô muốn giả vờ thì cũng sẽ để lộ ra một chút kẽ hở chứ, nhưng cô không có bất kỳ kẽ hở nào. Có một vấn đề nữa, nếu như cô không sống lại, vậy làm sao Tống Đình Thâm có thể tránh khỏi số kiếp của mình? Thông tin ghi rõ rằng, cô đưa con đến chỗ Tống Đình Thâm trước 2 ngày anh gặp nạn ở thành phố A, trên đời thật sự có sự trùng hợp như thế sao? Cách chương.